Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, bẫy trong bẫy. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, huyền nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem ý nghĩ trong lòng nói liên tục. Hiên Viên tộc trưởng muốn đại quy mô tăng lên dưới quyền sĩ tốt sức chiến đấu. Đơn giản có hai cái phương pháp. Một là đề cao sĩ tốt bản thân sức chiến đấu, mà một cái khác chính là dựa vào ngoại vật để đề thăng sĩ tốt sức chiến đấu. Nhưng mà, người trước, trải qua thiên đình bí pháp huấn luyện sau đó, tộc trưởng dưới quyền sĩ tốt sức chiến đấu có thể nói đã đạt đến bọn họ thông qua huấn luyện có khả năng đạt đến cực hạn. Vì vậy nếu như muốn từ hướng này bắt tay, trong lúc vội vã nhưng là không có khả năng đạt thành. Như vậy, dưới mắt kế sách, chỉ có thể từ sau người bắt tay. Nói đến ngoại vật, chắc hẳn Hiên Viên tộc trưởng đầu tiên sẽ nghĩ tới sĩ tốt binh khí chứ. Cửu Lê bộ lạc sĩ tốt binh khí so với tộc trưởng dưới quyền sĩ tốt muốn cường rất nhiều. Đây là không tranh sự thật. Nhưng mà, trong lúc vội vã đại quy mô cho Hiên Viên tộc trưởng dưới quyền sĩ tốt thay đổi quần áo nhưng cũng rất khó thực hiện. Trừ phi trực tiếp đem thiên đình binh khí tặng cho tộc trưởng, nhưng mà này nhưng là không có khả năng bị một vị kia cho phép. Vì vậy huyền nữ muốn nói cũng không phải về phương diện này. Phải biết, chiến trường chi thượng, lưỡng quân giao chiến, sĩ tốt bản thân sức chiến đấu dĩ nhiên trọng yếu. Thế nhưng, có lúc tinh thần cũng sẽ đại phúc ảnh hưởng đến song phương sĩ tốt sức chiến đấu. Vì vậy, trên chiến trường mới có chống trận nói một chút, là chính là khích lệ sĩ tốt tinh thần, từ đó đề cao sĩ tốt sức chiến đấu. Thế nhưng, bình thường chống trận, cho dù đối với sĩ tốt sức chiến đấu có tăng lên, nhưng cũng ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng, nếu như không là bình thường chống trận đây. Nghe vậy, Hiên Viên hai mắt tỏa sáng. Huyền nữ cái ý nghĩ này quả nhiên cùng người khác bất đồng. Như vậy huyền nữ ý tứ là gật gật đầu. Huyền nữ tiếp tục nói, nhân tộc trong đại quân phân phối chống trận, ta thiên đình trong đại quân cũng là như thế. Chỉ là cùng tộc trưởng trong quân chống trận so sánh, thiên đình trong đại quân trang bị chống trận đương nhiên sẽ không phàm là chống. Đông Hải Lưu Ba Núi có một loại dị thú, danh viết Quỳ Nghiêu. Con thú này chỉ có một chân, tựa như phàm nghiêu. Thế nhưng trên đầu không có sừng, người hiện màu xám xanh, có nhật nguyệt ánh sáng, tiếng như lôi minh, xuất nhập nhất định kèm thêm mưa gió. Thiên đình trong đại quân chống trận, chính là Đông Hoa đế quân vì đề cao thiên đình đại quân sức chiến đấu, đặc biệt phái người ở Đông Hải Lưu Ba Núi săn giết quỷ nghiêu, lấy làm bằng da trống, kỳ cốt làm chùy, luyện chế mà thành, quỷ nghiêu trống vang. Liền có thể đại phúc kích thích sĩ tốt tinh thần, cực lớn tăng lên quân đội sức chiến đấu. Huyền nữ cho là, Hiên Viên tộc trưởng cũng có thể noi theo Đông Hoa đế quân, phái người đi Đông Hải Lưu Ba Núi săn giết này dị thú Quỳ Nghiêu, sau đó chế tạo chống trận. Đã như thế, sau này ở trên chiến trường nhất định có thể tăng cao trên diện rộng sĩ khí quân ta, từ đó đề cao sức chiến đấu. Nghe được huyền nữ nói như vậy, Hiên Viên trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên. Đông Hoa đế quân, đó là đức cha tại thiên đình thân phận đi. Bất quá, Hiên Viên đối với cái này cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là nói, huyền nữ kế này rất hay. Chỉ là, này săn giết quỷ nghiêu chuyện, không biết vị kia tiên sư nguyện ý đi. Nghe vậy, Quảng Thành tử, Xích Tùng tử, Ứng Long mấy người này hai mắt nhìn nhau một cái, cùng bước ra khỏi hàng nói, chúng ta mặc dù được đặt tên là tới tương trợ tộc trưởng, nhưng là lại một mực không có chuyện làm. Lần này này săn giết quỷ nghiêu chuyện, liền giao cho chúng ta đi. Chung quy, này săn giết quỷ nghiêu chuyện, lại không phải nhân tộc nội bộ chuyện. Chờ ta ra tay, cũng không tính là phá hư quy củ. Thấy vậy, Hiên Viên cũng là gật đầu đáp lời. Vậy làm phiền các vị tiên sư rồi. Quảng Thành tử thấy Hiên Viên đáp ứng, liền nói ngay, việc này không nên chậm trễ, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại tự xuất phát đi. Nghe được Quảng Thành tử nói như vậy, mấy người còn lại cũng là gật đầu hẳn là. Quảng Thành Tử đám người đi rồi. Hiên Viên nhìn chung quanh một vòng trong màn. Trầm giọng nói. Tiên sư bọn họ đi săn giết quỷ ngưu đi rồi. Khoảng thời gian này bọn ngươi phải nghiêm khắc phòng thủ. Không nên chủ động đánh ra. Để tránh cho kia si vưu bắt sơ hở. Chờ đến quỷ ngưu chống trận chế thành ngày. Chính là chúng ta toàn diện phản kích lúc. Cần tuân tộc trưởng hiệu lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Trác Lộc bầu trời chiến trường. Một cái thon gầy hắc y thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Trên thực tế, sớm tại Hiên Viên cùng Si Vưu mới vừa đến Trác Lộc chiến trường thời điểm, Diệp Huyền liền đã tới nơi này. Mặc dù song phương giao chiến theo chiến trường phía dưới nhìn lên không tới hắn, thế nhưng hắn lại có thể đem chiến trường phía dưới lên hết thảy thu hết vào mắt. Nhưng mà ngay cả là như vậy, Diệp Huyền nhưng vẫn không có phát hiện là ai. Từ lúc nào, đem thanh kiếm kia, đưa đến Hiên Viên trong tay. Thanh kiếm kia, mặc dù đã bộ dáng đại biến. Hơn nữa tại bộ dáng thay đổi sau đó Diệp Huyền là lần đầu tiên thấy. Thế nhưng, thanh kiếm kia, Diệp Huyền nhận biết, giết vu kiếm, yêu đế đế tuấn vì phá tổ vu chân thân mà tàn sát tỷ tỷ nhân tộc. Dùng nhân tộc tinh huyết hồn phách luyện chế mà thành kiếm. Lúc trước hắn không tiếc vi phạm thông thiên mệnh lệnh cũng phải rời đi Bích Du Cung. Là bởi vì thanh kiếm này, nhân tộc cơ hồ tại yêu tộc tàn sát bên dưới tiêu diệt. Là bởi vì thanh kiếm này, Diệp Huyền tàn sát mấy chục triệu yêu tộc. Là bởi vì thanh kiếm này, dưới cơn nóng giận cứng rắn tiếc Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng là bởi vì thanh kiếm này. Như vậy một thanh kiếm, Diệp Huyền như thế nào không nhận biết? Lại làm sao có thể không nhận biết? Chỉ là, như vậy một thanh kiếm, dùng vô số nhân tộc tươi mới huyết hồn phách đúc thành kiếm. Ở đó chàng vu yêu đại chiến bên trong, theo một đám tổ vu cùng Đông Hoàng Thái Nhất lấy mạng đổi mạng. Nhưng là chẳng biết tại sao mất tích, Diệp Huyền đương nhiên là có nghĩ tới là nhân tộc tìm về thanh kiếm này. Thế nhưng, cho dù ban đầu hắn âm thầm tìm thật lâu, nhưng không chút nào đầu mối. Nhưng mà, như vậy một thanh kiếm. Nhưng ở này Trác Lộc cuộc chiến đêm trước, nhân hoàng tranh thời khắc mấu chốt, xuất hiện, bị người lặng yên không một tiếng động đưa đến Hiên Viên trong tay. Nhẹ nhàng thở dài, đối với cái này, Diệp Huyền chỉ có thể nghĩ đến một cái giải thích, kia chính là thiên đạo. Cho nên nói, ngay cả thiên đạo đều xuất thủ sao? Ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Lưu Ba núi phương hướng. Diệp Huyền thần sắc có chút biến ảo không ngừng. Quỷ ngưu chuyện là hắn âm thầm phân phó Cửu Thiên Huyền Nữ nói cho Si Vưu. Nếu không, dưới trướng hắn thiên quân bên trong đồ vật, Cửu Thiên Huyền Nữ còn không có can đảm này tùy ý tiết lộ. Hắn đang không ngừng thăng bằng song phương quân đội dưới quyền sức chiến đấu không phải là vì để cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Vừa vặn ngược lại, Diệp Huyền là vì giảm bớt trong nhân tộc hao tổn. Diệp Huyền tin tưởng, một khi Hiên Viên cùng Si Vưu phát hiện quân đội dưới quyền đều không cách nào đánh bại với nhau. Thời điểm, vì giảm bớt nhân tộc tổn thất, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn dùng đừng phương thức tới nhất quyết thắng bại. Nếu như người nào không làm được đến mức này, như vậy cái này nhân hoàng, hắn cũng không xứng làm một cái không đem nhân tộc lợi ích đặt ở vị trí đầu não nhân hoàng. Muốn hắn làm gì đó? Chỉ là, bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của mình, hơn phân nửa là bị đoán được. Vì vậy mới có rồi chuôi này Hiên Viên kiếm xuất hiện. Bất quá, nhìn Hiên Viên bên người thanh kiếm kia, Diệp Huyền cười chào phúng rồi. Tất cả mọi người đều cho là mình là muốn Si Vưu thay thế Hiên Viên leo lên nhân hoàng vị. Thế nhưng chẳng phải biết đối với chính mình mà nói. Chỉ cần Si Vưu cùng Hiên Viên tại sau trận chiến này có khả năng quên hết ân oán trước kia. Hiên Viên chủ nội Si Vưu đối ngoại. Dắt tay dẫn dắt nhân tộc đi về phía cường đại. Người nào làm nhân hoàng. Cũng không sao cả. Chính mình từ vừa mới bắt đầu muốn. Cũng chỉ có nhân tộc cường đại. Mà không phải người nào đó trở thành nhân hoàng. Vì vậy, ván này. Tại Hiên Viên cùng Si Vưu đều lên tiếng tỏ rõ tiếp nhận cái kia chiếu lệnh thời điểm. Chính mình cũng đã thắng. Mà Diệp Huyền tiếp theo tại sao còn muốn tiếp tục đợi tại nhân tộc giám thị lấy chàng này nhân? Hoàng Tranh, đơn giản có hai điểm, một là vì thực hiện đối với Si Vưu hứa hẹn. Thứ hai, diễn trò làm toàn bộ thôi. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Đạo liền bị Diệp Huyền lừa gạt. Cuối cùng Nhân Hoàng đến tột cùng là ai? Hắn chưa bao giờ quan tâm tới. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.